đời người như bóng mây bay, như bông hoa sớm nở để rồi tàn chiều hôm. Lạy Chúa, Chúa đã thấy đời con và những gì. Lạy Chúa, trong trắng ngây thơ không đam mê vô tội, tâm hồn tràn niềm vui. Lạy Chúa, trong trắng ngây thơ không đam mê vô tội, tâm hồn tràn niềm vui. Lạy Chúa, Lạy Chúa.